Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án này nhưng quá xảo. Án tử phát sinh, hiện trường trên tường vết máu giải thích không rõ ràng lắm. Đại khái suất có cái nữ nhân ở hiện trường xuất hiện quá. Nhưng có vô dãy dụa tư đánh. Vết máu như thế nào lưu lại, nghĩ như thế nào logic đều đua không thượng. Bọn họ mới vừa cảm thấy có chút khả nghi. Còn không có tới kịp phô khai bài tra tìm kiếm, người bị tình nghi chính mình liền tìm tới cửa. Cái trán có thương tích, trên người có huyết, trong tay còn cầm chủy thủ. Vừa thấy liền thoát không được quan hệ. Nhưng nàng nói chính mình mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ. Cố tình nữ nhân này là Ứng Phổ Tâm người ở quá. Là nguyên bản bọn họ hôm nay lại đây mục đích. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh liếc mắt một cái. Có chút lời nói căn bản không cần phải nói xuất khẩu, đối phương sẽ hiểu. Nơi này người biết ngươi sẽ qua tới. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu. Thân là chỉ huy sứ, cũng không thể không nói lý. Quá vãng việc có việc cầu người, nguyên do có chút mẫn cảm, có thể không nói. Nhưng dù sao cũng phải biết hiện tại Ứng Cung Hầu Phủ là như thế nào trạng huống. Bọn họ người muốn tìm sinh hoạt như thế nào, trạng thái như thế nào, phẩm tính như thế nào. Bọn họ đích xác có việc cầu người. Vì này phân kết quả, trao đổi chút ích lợi cũng không phải không thể. Nhưng hắn cần thiết đến xác định, có không nguy hiểm, đối phương có thể hay không phối hợp nói thật. Tối hôm qua hắn liền phái người thu thập đánh giá hầu phủ tin tức. Tổng hợp suy xét cho rằng được không? Hôm nay vội xong, từ Hoàng Cung ra tới sau, liền thuận tiện làm người tặng bái thiếp. Nói sau đó lại đây. Hắn đương nhiên sẽ không điểm danh nói muốn gặp một cái nữ quyến. Chỉ là nói sẽ đến bái phỏng. Chuẩn bị tiến vào sau lại tìm cơ hội nhắc tới. Toại muốn lại đây tin tức. Gia chủ người gác cổng khẳng định đều biết. Thái thị có biết hay không? Hắn không rõ ràng lắm. Nhưng thái thị nhất định không biết bọn họ lại đây mục đích là vì nàng. Diệp Bạch Đinh liền minh bạch. Trừ phi có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ không biết tin tức hoặc lượng biến đổi. Nếu không cái này án kiện thật đúng là không phải hướng về phía bọn họ tới. Hắn lại một lần cẩn thận quan sát thái thị. Rõ ràng, đây là một cái dung mạo tương đương xuất sắc nữ nhân. Hoa tín niên hoa, tốt nhất tuổi, chẳng sợ người mặc tố y, cũng giấu không được tự thân phương hoa. Quá tấn trường mi có vẻ có chút anh khí. Một đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh, lộ ra một chút mê mang. Loại này ngây thơ cảm ở người trưởng thành trên người xuất hiện thực đặc thù. Đích xác rất giống mất trí nhớ. Bất quá cũng vì trên người nàng thêm vài phần vô tội. Khí chất phi thường độc đáo. Nàng trên quần áo nếp uốn thực rõ ràng. Bả vai trước sườn đến trước ngực có vết máu. Không nhiều lắm, thoạt nhìn như là nhỏ giọt sau chảy qua trà lau. Diện tích mới có điểm đại. Lại thêm váy áo sắc thiền. Nhìn dọa người, trên mặt không có vệt nước. Thái dương phát gian lại có ướt. Thực rõ ràng, nàng rửa mặt. Cho nên nàng hẳn là cái trán bị thương. Huyết đi xuống lưu, tích tới rồi quần áo trên người. Khả năng nàng còn dùng tay lau. Khẩn trương dưới không chú ý, trên quần áo vết máu liền cũng nhiều. Mơ hồ, lúc sau rửa mặt, băng gạc băng bó miệng vết thương. Lúc này mới thoạt nhìn sạch sẽ chút. Không như vậy chật vật. Ngươi nói ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Chính là bởi vì đụng vào đầu. Ta không biết, thái thị mê mang lắc lắc đầu. Diệp Bạch Đinh liền hỏi. Vậy ngươi hiện tại đầu nhưng đau? Thái thị trả lời liền rất khẳng định. Ngón tay nhẹ nhàng đè đè thái dương. Đau, có biết chính mình như thế nào chịu thương? Không biết, thái thị hơi hơi nhíu mày. Cũng không biết phía trước là té xỉu vẫn là ngủ rồi. Ta tỉnh lại khi ở phòng trên mặt đất. Không biết thân ở chỗ nào. Chính mình lại là ai? Nhìn đến trên người huyết cùng trong tay chủy thủ, liền hoảng sợ, hô lên thanh âm có chút đại. Một cái nha hoàn thực mau đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến ta bộ dáng cũng hoảng sợ. Quản ta kêu nhị phu nhân, nói trong nhà xảy ra chuyện, bên ngoài đã chết người. Nàng nói chuyện thời điểm, Đi theo nàng phía sau không xa, nha hoàn quỳ xuống, triều Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh hành lễ. Đây là cái thực hiểu quy củ nha hoàn. Biết chủ tử nhắc tới nàng, lập tức hành lễ để cho người khác biết nói chính là nàng. Nhưng chính mình lại không nói lời nào. Bởi vì chủ tử ở phía trước, không kêu không gọi, liền không thể tùy tiện chen vào nói. Thái thị, ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nha hoàn cũng không biết. Nhưng nhìn xem ta trên người huyết, còn có trên tay chủy thủ, tổng cảm thấy việc này cùng ta thoát không được quan hệ. Nha hoàn xem ta hoảng không thích hợp, liền hỏi ta rốt cuộc làm sao vậy. Ta nói không biết, cái gì đều không nhớ rõ. Nha hoàn hoảng sợ, nói chính mình kêu Tiểu Hạnh, hầu hạ ta 8 năm, là bên người thân cận nhất người. Nói trong phủ dân cư đơn giản, cũng có người khác không biết khó xử, làm ta không cần dễ tin người khác. Mọi chuyện tiểu tâm, nhưng ta cảm thấy, ta nếu là thật giết người, luôn là không đúng. Liền lại đây, nô tỳ vừa rồi nhìn đến chính là nhị phu nhân. Thái thị chính mình nói xong trải qua, người chết trong viện, phía trước phát ra thét chói tai. Nói, giết người thô sử nha hoàn cũng liền dám nói. Nhị phu nhân chính là ăn mặc này thân quần áo, từ trong thư phòng chạy ra đi, cả người là huyết. Nô tỳ mãnh vừa chuyển đầu, dọa không nhẹ, lúc này mới hô lên thanh. Có thể thấy được nha hoàn cùng nha hoàn cũng là bất đồng. Người chết trong viện thô sử nha hoàn cùng thái thị phía sau bên người nha hoàn, quy củ hành tung cũng không tẫn tương đồng. Liền này, thân Khương chỉ vào thái thị quần áo, liền điểm này vết máu, cũng kêu cả người là huyết. Thô sử nha hoàn rụt rụt, nô tỳ là thật sự nhát gan, thình lình hoảng sợ, lúc này mới, nô tỳ trăm triệu không dám nói dối, vừa mới không dám ngôn nói, cũng là lo lắng chủ tử sẽ trách tội. Nô tỳ nhìn đến chỉ là này đó, không còn có, thân Khương liền không có lại ép hỏi, nhân chuyện này hoàn toàn có thể kiểm chứng, tam lão gia cùng nhị phu nhân, rõ ràng là hai nhà người, hai cái sân, khoảng cách không có khả năng gần. Thái thị nếu thật một đường chạy ra đi, không có khả năng không có người nhìn thấy, không có bất luận cái gì dấu vết. Sau đó hắn sẽ bài tra hỏi tuân. Diệp Bạch Đinh nhìn thái thị, ngươi nói ngươi tỉnh lại, liền cái gì đều không nhớ rõ. Thái thị, đúng vậy, khi đó trên đầu liền bao băng gạc. Không có, thái thị diêu đầu, ta tỉnh lại nhìn đến quần áo cùng trên tay huyết. Hoảng sợ, là Tiểu Hạnh giúp ta băng bó. Ngươi nói nàng gặp ngươi hoảng không thích hợp, hỏi ngươi ra chuyện gì. Ngươi nói không nhớ rõ, nàng liền cùng ngươi làm tự giới thiệu, giảng nói trong phủ tình huống. Đúng vậy, ở ngay lúc này, nàng giúp ngươi băng bó. Thái thị lắc lắc đầu, nàng đẩy cửa tiến vào, nhìn đến ta trên người huyết hoảng sợ, lập tức liền chuẩn bị đồ vật cho ta băng bó. Là một bên băng bó, một bên cùng ta nói trong nhà xảy ra chuyện, thấy ta không thích hợp, mới chạy nhanh dặn dò. Cũng là vì muốn băng bó thương chỗ, ta tới mới thoáng chậm một ít, chi tiết chuẩn xác phong phú, trước sau không có mâu thuẫn. Cái này mất trí nhớ, thoạt nhìn nhưng một chút đều không giống tự đạo tự diễn. Cũng coi như là giải thích mới vừa rồi thô sử nha hoàn vì cái gì chấn kinh sợ hãi. Quần áo nhiễm huyết còn chưa có như vậy đáng sợ. Mặt đâu, nếu từ trong thư phòng lao tới người đầy mặt là huyết, thình lình đâm tiến ngươi tầm nhìn, sẽ nháy mắt chấn kinh, cũng là rất có thể phát sinh sự. Diệp Bạch Đinh nhìn thái thị, cho nên ngươi không biết bị thấy từ nơi này lao ra đi. Ta tỉnh lại thời điểm liền ở chính mình phòng, cũng không biết như thế nào chịu thương. Thái thị nhìn về phía trên mặt đất quỳ thô sử nha hoàn, ngươi thấy được sao? Thô sử nha hoàn lắc lắc đầu, nô tỳ chỉ là nhìn đến nhị phu nhân từ trong phòng lao tới, cái khác cái gì cũng chưa nhìn đến, thật sự cái gì đều không có. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, ngươi nói ngươi tỉnh lại sau cái gì đều không nhớ rõ, liền chính mình gọi là gì cũng không biết. Thái thị, đúng vậy, vậy ngươi cũng biết đây là nơi nào, chính ngươi ra sao thân phận? Tiểu Hạnh cùng ta nói, Nơi này là Ứng Cung Hầu Phủ. Ta là nơi này nhị phu nhân. Thái thị nói, ta ở trong gương thấy được chính mình trang phát hình thức. Cũng thấy được trong phòng bài trí. Nhan sắc phối hợp, không cần người khác nhắc nhở. Ta cũng có thể nhìn ra đến chính mình là ở quá. Nàng ánh mắt có chút ngơ ngẩn. Ta không biết vong phu là ai. Trông như thế nào? Thường lui tới cùng nhau trải qua quá cái gì? Như thế nào ở chung? Cảm tình như thế nào? Sở hữu cũng không biết. Cũng không biết vì sao. Ta tuy cái gì đều nhớ không nổi. Cũng không có thực sợ hãi. Cái kia phòng có loại thực đặc thù quen thuộc cảm. Thực làm ta an tâm. Ta nơi nào đều không quen biết. Nhưng ta chính là biết. Nơi này nên có cái gì? Nơi đó nên phóng cái gì? Trên bàn đáp bố là cái gì nhan sắc? Cửa sổ mai bình cắm chính là cái gì hoa? Tưởng uống nước, biết chén trà ở nơi nào? Tưởng rửa tay, biết chậu nước ở nơi nào? Ta cảm thấy, Tiểu Hạnh không có gạt ta. Ta chính là nơi này nhị phu nhân. Diệp Bạch Đinh liền lại xác định. Thái thị mặc kệ thất không mất trí nhớ. Đầu óc là không thành vấn đề. Logic tại tuyến, Cửu Nghi Thanh lấy ra từ thư phòng góc tường tìm được bộ diêu. Cái này, người nhưng nhận thức, Thái thị đốn hạ, chậm rãi lắc đầu, không quen biết, bất quá cảm giác rất quen thuộc. Có phải hay không? Ta đồ vật, nàng quay đầu lại xem nha hoàn Tiểu Hạnh. Tiểu Hạnh bài dương mắt phân biệt một chút, hướng chủ tử gật gật đầu. Thúc thủ cung kính, hồi chỉ huy sứ đại nhân nói. Đây là nhà ta phu nhân bộ diêu. Hôm nay buổi sáng trang điểm sau liền mang ở trên đầu. Ta đây chẳng phải là thật sự giết. Thái thị nhắm mắt, vươn đôi tay đi phía trước. Tuy ta không biết này hết thảy là như thế nào phát sinh. Nhưng giết người thì đền mạng. Ta đã làm như vậy sai sự. Trăm triệu không dám thỉnh cầu khoan thứ. Thỉnh bắt ta đi thôi. Chứng cứ vô cùng xác thực khi... Cửu Nghi Thanh sẽ không mềm lòng thiên vị bất luận kẻ nào. Chứng cứ không đủ khi, hắn cũng sẽ không tùy tiện bắt người hạ ngục. Án kiện thượng ở điều tra, người chi hiểm nghi, cẩm y vệ sẽ thanh tra. Tại đây trong lúc, người cần đến phối hợp cẩm y vệ hỏi chuyện, tiếp thu cẩm y vệ giám thị, vô cớ không thể rời đi nơi này. Thái thị nhún người hành lễ. Đúng vậy, trước xem bệnh đi. Cửu Nghi Thanh điểm cái tiểu binh, đi tìm đại phu lại đây. Là, Thái thị tự giác tiếp thu giám sát, liền không đi xuống, đứng ở một bên, do dự một lát, hỏi, người chết, ta có thể nhìn xem sao? Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh liếc nhau, cho rằng được không, liền tránh ra lộ, thỉnh, thi thể liền ngừng ở ván cửa thượng. Thái thị dẫn theo váy, hơi một đi phía trước. Là có thể nhìn đến. Diệp Bạch Đinh quan sát đến nàng biểu tình. Vẫn cứ không có gì biến hóa. Ánh mắt thoạt nhìn thực xa lạ. Cũng có chút mờ mịt. Có thể tưởng tượng nổi lên cái gì. Không có. Thái thị hơi hơi nhíu mày. Chỉ là cảm giác. Ta hẳn là không quá thích người này. Diệp Bạch Đinh. Người nhà hoàn hẳn là cùng ngươi nói. Người chết là trong phủ Tam lão gia. Ứng Ngọc Đông. Cùng ngươi trượng phu là huynh đệ. Chẳng qua hắn là con vợ lẽ. Thái thị đáy mắt một mảnh trong vắt. Tò mò lại nghi hoặc. Rõ ràng là thân nhân. Ta vì cái gì không thích. Thậm chí có loại thực chán ghét hắn cảm giác. Bên này đang nói chuyện. Trong viện lại đi tới một nữ nhân. Không đợi Diệp Bạch Đinh hỏi. Tây xưởng xưởng công ban Hòa An lại một lần lặng yên không một tiếng động. Kịp thời toát ra. Nhẹ giọng nói. Vị này đó là người chết thê tử. Lư thị, Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh mang theo Thái thị chuyển ra cửa trước. Tầm mắt đặt ở cái này Lư thị trên người. Lư thị thoạt nhìn 20 xuất đầu. Tướng mạo minh diễm, dáng người tiêm nùng, đi đường khi góc váy tung bay. Ngọc bội leng keng, nàng rõ ràng là cái mỹ nhân. Bất quá cùng Thái thị mỹ không giống nhau. Muốn trương dương rất nhiều. Diệp Bạch Đinh ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng nhiễm móng tay. Thời đại này nhưng không có hiện đại chủng loại phong phú sơn móng tay. Tưởng nhiễm da xinh đẹp đều nhan sắc cũng không dễ dàng. Nhưng nàng móng tay nhiễm thật sự hoàn mỹ. Phát gian thoa hoàn hình thức cũng thực độc đáo. không tầm thường phụ nhân sẽ tuyển dụng đóa hoa hình dạng, tạo hình phức tạp độc đáo. Liếc mắt một cái căn bản phân rõ không ra. Chỉ này hai điểm, liền không khó phát hiện. Lư thị hẳn là thực ái mỹ, cũng nguyện ý phí thời gian theo đuổi mỹ người. Nhưng nàng quần áo kiểu dáng, nhan sắc phối hợp lại rất bình thường. Diệp Bạch Đinh mới cùng thân Khương cùng nhau đi qua kinh thành cửa hàng, hiểu biết quá hạn hạ váy áo nhan sắc lưu hành phương hướng. Lư thị trên người quần áo phối hợp, phi thường phù hợp nàng ứng cung hầu phủ uy phu nhân thân phận. Cắt vừa người, rất rộng đoan trang, cũng đủ ổn trọng, mặc ở trên người nàng không thể nói khó coi. Chỉ là thiếu vật trang sức trên tóc độc đáo đặc thù cảm, cũng không bằng trên tay bảo dưỡng móng tay tỉ mỉ, hơi chút có chút không phối hợp. Diệp Bạch Đinh lớn mật suy đoán, Lư thị bản nhân hẳn là không thích loại này quần áo phối hợp. Khả năng vì thân phận, khả năng vì cái khác, chi tiết nhỏ thượng còn đến thôi, người khác sẽ không chú ý quá nhiều. Quần áo lại không được, nàng chỉ có thể như vậy xuyên. Rõ ràng không thích như vậy quần áo, nghe được trượng phu đã chết, cũng không lập tức cởi ra, thay tang phục. Cái này Lư thị, tính tình rất có chút biệt nữ à, Clow. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng cùng Cửu Nghi Thanh trao đổi cái ánh mắt. Lư thị đi đến phụ cận, ấn quy củ hành lễ. Thiếp thân Lư thị, chính là người chết vợ cả, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Cửu Nghi Thanh vừa kêu khởi, nàng liền thấy được hai người bên cạnh người không xa thái thị. Nha, nhị tẩu cũng ở a, mặc kệ ánh mắt vẫn là thanh âm, đều hơi hiện khắc nghiệt. Thái thị có chút không biết làm sao. Tam, đệ muội, thân Khương xem một cái liền minh bạch, ngươi cùng nàng quan hệ không tốt. Thái thị, ta không biết. Lư thị liền cười lạnh một tiếng. A, đều là ngàn năm hồ ly, trang cái gì thuần. Dưới một mái hiên sinh hoạt, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ai không biết ai. Vị này bách hộ đại nhân, ngài nhưng đừng bị người lừa. Ai nói chị em dâu gian quan hệ liền nhất định hảo? Thân Khương, vị này phu nhân còn rất có tính tình. Lư thị đỡ đỡ phát, tìm ta lại đây, không phải nói ta nam nhân đã chết sao? Không hỏi xem hắn. Diệp Bạch Đinh liền nói, người trượng phu hôm nay ở thư phòng ngọ nghỉ. Lư thị hừ một tiếng, chớ nói hôm nay, hắn mỗi một ngày ngọ nghỉ đều ở thư phòng, buổi tối cũng là, hồi sân thời gian thiếu chi lại thiếu. Các ngươi phu thê cảm tình không tốt. Cảm tình, hắn xứng có thứ này? Lư thị đáy mắt hiện lên nồng đậm ghét ý, hắn ở bên ngoài cái gì thanh danh? Nói vậy các ngươi cũng biết, ta phàm là yếu điểm mặt, đều không thể cùng hắn quá hảo. Cho nên các người cũng đừng hỏi ta vì cái gì không thương tâm. Thật khóc không được, hắn chết hắn chết, ta còn khoan khoái, ta hiện tại không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đều xem như không làm thất vọng hắn. Thân Khương, Diệp Bạch Đinh lại hỏi, người trượng phu gần đây nhưng gặp cái gì phiền toái, nhưng có cái gì kẻ thù? Lư thị hừ một tiếng, đừng nói gần đây, liền hắn tồn tại mấy năm nay. Bao lâu không kẻ thù, tham hoa háo sắc, chiêu miêu đậu cẩu, cái gì dơ xú đều hướng trong phòng kéo. Người như vậy, kẻ thù có thể thiếu. Cái nào bị hắn nhìn thẳng nữ nhân không hận hắn, phụ huynh không hận hắn. Cửu Nghi Thanh trầm mục, bọn họ đều có thể tiến nhà ngươi tới. Cái này, khẳng định là không thể. Lư thị lập tức minh bạch chính mình thái độ có chút qua, lập tức thu liễm. Nhưng thiếp thân nói đều là thật sự, ngoại tử không tiền đồ, còn cảm thấy chính mình rất lợi hại, tính tình xú lại bướng bỉnh, người trong nhà nói như thế nào đều không nghe, ai có thể xem đến thuận mắt. Ngài muốn hỏi cùng hắn phát sinh khóe miệng tranh chấp, có oán hận người, trong ngoài thật không ít, muốn nói rốt cuộc ai giết hắn, thiếp thân cũng thật sự không biết. Diệp Bạch Đinh, các ngươi sáng nay trí cương mới vừa, từng người ở nơi nào? Làm cái gì? Ngươi tổng nên biết. Lư thị gật gật đầu. Hắn mê chơi, việc vui nhiều, buổi tối luôn là đã khuya ngủ, buổi sáng giống nhau không dậy nổi giường, cũng sẽ không dùng cơm sáng. Ta bên này phía trên không có bà nhìn chằm chằm. cha chồng ái thanh tĩnh, trừ bỏ mùng 1 15, không có sớm chiều định tỉnh quy củ, buổi sáng liền cũng khởi muộn, bất quá hắn ngủ thư phòng, ta ngủ trong viện, cũng không có nhìn thấy mặt, tới rồi giữa trưa cùng nhau đến chủ viện ăn cơm, mới nhìn đến lẫn nhau, cùng nhau chủ viện ăn cơm, các ngươi tất cả mọi người ở, là, hôm nay đại tỷ sinh nhật, nàng cái kia thân phận, Lư thị đốn hạ, các ngươi đều biết đến, đã chết trượng phu, nhà chồng không săn sóc, nhà mẹ đẻ tiếp trở về đại cô tỷ, đó là có hỷ sự cũng không thật lớn làm, liền sớm an bài hảo, nói đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm liền hảo, chính là hôm nay giữa trưa này bữa cơm, trong nhà tất cả mọi người ở, này bữa cơm ăn nhưng thuận lợi, trong lúc nhưng đã xảy ra cái gì đặc thù việc, không có, Lư thị lắc lắc đầu, trong thanh âm nhịn không được châm chọc, giống như trước đây, không nói lời nào không nói lời nào. Âm dương quái khí âm dương quái khí. Ba phải, không có gì đặc biệt. Người trượng phu lúc ấy tinh thần trạng thái như thế nào? Trạng thái, tỉ như tinh không tinh thần. Có hay không sinh bệnh khó chịu? Kia nhưng quá tinh thần. Một chút bệnh không có. Còn có thể chọn thế tử thứ đâu? Chỉ vào trên bàn đồ ăn. Nói đại ca có tiền cấp tiếp về nhà cô nãi nãi dùng. Không có tiền cho hắn cái này giúp ứng ra khai chi tán Diệp Nam Đinh. Thiếu chút nữa ăn đốn tấu. Như là nhớ tới lúc ấy tình cảnh. Lư thị khăn che miệng. Cười hạ, cơm nước xong. Đại gia liền tan. Ta trở về phòng ngọ nghỉ. Một giấc này ngủ đến rất trầm. Nếu không phải phía dưới tới kêu. Còn tỉnh không được đâu. Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ. Lại hỏi, người chừng nào thì rời đi chủ viện. Ai trước hết đi, trong nhà có hai cái quả phụ, rất ít cùng nhau ăn cơm, cùng loại này thời điểm, đại tỷ nhất định là trước hết đi, nhưng hôm nay nàng sinh nhật, không thích hợp, theo ta này nhị tẩu, Lư thị cầm chỉ thái thị, nàng trước hết mời từ, nàng đi không bao lâu, phỏng chừng còn không có xuất viện môn, ta nam nhân liền đi rồi, có các nàng hai mở đầu. Đại tỷ cũng liền thuận tiện cáo từ rời đi. Ta chạy nhanh lùa cơm hai cái. Cũng đi rồi. Lúc ấy cha chồng cùng thế tử đang ở nói chuyện. Đại tẩu ở bên cạnh hầu hạ. Ta không được có điểm ánh mắt. Vạn nhất nói cái gì bí mật đâu. Mặt sau cũng không biết. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Lại hỏi. Người trượng phu thư phòng. Người nhưng quen thuộc. Đều có cái gì quy củ. Không thân. Lư thị cười lạnh một tiếng. Hắn một cái văn không được võ không xong. Thư phòng có thể có cái gì đại quy củ. Nhiều lắm là không thể làm nữ nhân tùy tiện vào tới. Không cho nữ nhân tùy tiện vào đi. Thân Khương liền có điểm kỳ quái. Kia trong phòng là kia chi bộ diêu là chuyện như thế nào. Diệp Bạch Đinh lại lĩnh hội đến. Trọng điểm không phải không cho đi vào. Mà là không cho tùy tiện đi vào. Quả nhiên, Lư thị biểu tình ái muội. Đương nhiên, vạn nhất hắn đang ở lôi kéo tiểu nha hoàn làm việc. Bị nhìn thấy nhiều xấu hổ. Lại không biết xấu hổ. Nhiều ít cũng muốn xả khối nội khố. Nói chuyện, Lư thị bàn tay trắng che miệng. Ngáp một cái. Xong việc không có. Người này đã chết. Ta phải cho hắn tang phục. Còn phải trở về thay quần áo đâu. Cửu Nghi Thanh, người phu chi tử. Người nhưng có hoài nghi người. Lư thị tầm mắt liền dừng ở thái thị trên người. Bên này thượng không phải đứng một cái. Thân Khương không hiểu. Ân, vì cái gì? Lư thị cười lạnh. Ngươi hỏi nàng a. Thái thị vẻ mặt vô tội. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Lư thị ngẩn ra. Không nhớ rõ. Cái gì kêu không nhớ rõ? Thái thị nhẹ nhàng sờ so. Ạng thái dương. Đau tê một tiếng. Ta giống như đụng vào đầu. Chuyện cũ năm xưa, toàn tẫn đã quên. Đốn một lát, Lư thị đột nhiên cười ha ha. Đã quên, ha ha ha đã quên. Các người cũng thật biết cách chơi. Không tồi, một cái chết một cái thương. Còn rất xứng đôi. Thân Khương rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch. Ý của ngươi là, bọn họ hai cái có việc. Lư thị chính chính thần sắc. Thu cười, ta người này cùng người khác không giống nhau. Không xác định nói. Không dám tùy tiện nói. Nàng cả ngày bày ra một bộ trinh tiết liệt nữ bộ dáng. Nam nhân nhìn chính là chảy nư. Ớp miếng, ta tuyệt không có bắt gió bắt bóng. Không sai, ta nam nhân chính là mơ ước nàng. Nhưng hắn đắc thủ không đắc thủ. Ta này nhị tẩu lại hồi không đáp lại. Trung gian từng có vài lần. Ta đã có thể không biết. Nói không sai biệt lắm. Lư thị đề ra cáo từ. Thật sự là thời gian cấp bách. Lại không đổi quần áo. Sợ phải bị người ta nói. Thiếp thân tại đây nhà cao cửa rộng. Lại đi không xong. Chư vị đại nhân nếu có yêu cầu phối hợp chỗ. Tùy thời tới tìm thiếp thân đó là. Diệp Bạch Đinh. Phu nhân xin cứ tự nhiên. Lư thị lúc đi. Vừa lúc cùng đi tới thế tử sát vai. Quả nhiên bị huấn. Lão tam ly thế. Ngươi vì sao không đổi đồ tang. Đại ca thứ lỗi. Thiếp thân này liền đi. Vừa rồi không phải bị kêu lên tới hỏi chuyện sao. Lư thị hành lễ. Vội vàng đi rồi. Thế tử đi tới. Chắp tay hành lễ. Ta đến chậm. Còn thỉnh chỉ huy sứ thứ lỗi. Cửu nghi thanh thấy được trên mặt hắn hãn. Thế tử đây là đi rồi rất xa lộ. Thế tử liền thở dài. Phụ thân tuổi lớn. Thân thể không tốt lắm. Trong nhà ra loại sự tình này. Trên dưới đều rất bận. Đều yêu cầu trấn an. Nội tử bên kia cũng đi không khai. Ta đi trước xem qua bọn họ mới lại đây. Chỉ huy sứ có bất luận vấn đề gì. Hỏi ta đó là. Trong nhà sự ta đều biết. Diệp Bạch Đinh nhìn vị này thế tử. Ứng Hạo Vinh. Hầu phủ đích trưởng tử. Sinh hạ tới chính là thế tử. Hiện giờ đã là tuổi nhi lập. Thân hình cao lớn. Mặt đoan mục túc. Khí chất thành thục. Là hiện tại trong phủ đỉnh ra người. Giao tế thượng thoạt nhìn rất có đúng mực cảm. Không quá phận nhiệt tình. Cũng chưa từng có nhiều khoảng cách cảm. Tóm lại. Là một cái xử sự thành thục người trưởng thành. Cửu nghi thanh hỏi trước thời gian tuyến. Hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ. Thế tử đều ở nơi nào? Vội chút cái gì? Thế tử. Hôm nay công vụ bận rộn. Ta sáng sớm liền ra cửa. Nhân tỷ tỷ sinh nhật. Người một nhà muốn cùng nhau ăn một bữa cơm. Đã sớm định ra sự. Lại vội ta cũng đến trở về. Trung gian không có gì đặc thù. Chính là cùng ăn cơm tiểu tụ. Lúc sau ngọ nghỉ. Bất quá không biết vì sao. Hôm nay ngọ nghỉ ngủ thực sự chấm chút. Ta vốn nên tiểu ngủ nửa canh giờ phải lên. Xuất ngoại công vụ. Thường lui tới khởi tới. Không cần người kêu. Hôm nay lại là xảy ra chuyện. Hạ nhân tới kêu. Mới tỉnh. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh nháy mắt liếc nhau. Chú ý tới đồng dạng tin tức. Ngọ nghỉ. Ngủ đến đặc biệt chậm. Người khác kêu mới tỉnh. Thế tử là như thế này. Lư thị cũng là như thế này. Người chết bị lạc chết thời điểm không có phản kháng dấu vết. Hiển nhiên cũng là ở vào ý thức không thanh tỉnh. Không thể dãy dụa trạng thái. Nghĩ lại thái thị. Nàng thời gian tuyến hứa cùng mấy người này bất đồng. Nhưng nàng trạng thái. Nàng tao ngộ. Cửu nghi thanh lập tức hỏi. Tôn phu nhân cùng lão hầu ra đâu. Cũng đều ngọ nghỉ ngơi. Thế tử. Là. Ta tỉnh lại thời điểm. Nội tử còn không có tỉnh. Phụ thân nơi đó cũng là. Tỷ tỷ ngươi đâu. Cái này. Thế tử dừng một chút. Còn không biết. Ta còn không có tới kịp qua đi. Nhưng đi không đi. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đều cảm thấy cái này đáp án hơn phân nửa là khẳng định. Xem ra hôm nay giữa trưa này bữa cơm. Ăn thực không tầm thường. Có người là thật ngủ rồi. Có người có thể là giả bộ bất tỉnh. Ra tới giết cá nhân. Khả năng còn có người đục nước béo cò. Thuận tiện làm chút cái khác sự. Quảng cáo. Cách chương.